Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 333. Đây là không người lái. Hắc Ưng nhìn về phía trước xe, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại Trần Mặc ở trên chiếc xe kia, nhất định phải đem Trần Mặc cứu trở về. Bằng không, Trần Mặc một khi bị mang đi, tình cảnh của bọn họ sẽ càng phiền toái. Hắn không cách nào cưỡng chế cản lại, cũng không dám hướng về bên trong xe nổ súng, sợ thương tổn đến Trần Mặc, chỉ có thể như vậy không ngừng cho đối phương chế tạo áp lực, lại không làm cho đối phương tuyệt vọng, để tránh khỏi đối phương chó cùng dứt dậu. Từ lần này tập kích bên trong có thể xác định, người của đối phương viên không nhiều, hiện ở trong xe có 3 người, chỉ cần có lấy một cơ hội, hắn liền có lòng tin giải quyết đi 3 người này. Bỗng nhiên, Hắc Ưng ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy, đối phương tốc độ xe, thật giống nhanh hơn không ít. Đội phó, đối phương gia tốc, bên cạnh tài xế nói rằng, gia tốc đuổi tới, khẩn buộc bọn họ, tốt, người điều khiển bảo tiêu gật đầu, đạp cần ga, gia tốc đi theo. Bỗng nhiên, mấy người biến sắc mặt, bọn họ nhìn thấy hơn 20 cái đen thùi lùi đồ vật, từ trong cửa sổ xe bay ra ngoài, rải rác ở mặt đường lên. Phanh lại, Hắc Ưng vội vàng mở miệng, chỉ là tốc độ xe quá nhanh, đã không kịp. Oanh, một tiếng vang trầm thấp nhường xe cộ rung mạnh mất đi sự khống chế, nương theo sốt ruột phanh âm thanh, xe trực tiếp va vào ven đường dải cây xanh bên trong, là tam giác đinh. Mấy người nhìn thấy mấy viên khảm ở bánh xe lên tam giác đinh, sắc mặt đen xuống, không nghĩ tới đối phương còn mang theo những thứ đồ này. Thông báo cảnh sát, bắt cóc lão bản tên Vô Lại, đã rời đi Phượng Hoàng Bắc Đường, là một chiếc màu đỏ Land Rover thần hành, không có biển số xe. Hắc Ưng một quyền tàn nhẫn mà nện ở trước xe che lên, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đối phương xe đi xa. Đây là ngày hôm nay lần thứ hai bỏ rơi. Trên xe, Rose thở một hơi, thả lỏng không ít. Vừa nãy Hắc Ưng thuật bắn súng cho nàng áp lực không nhỏ. Nếu như không cách nào bỏ rơi, nhiệm vụ của nàng liền có hơi phiền toái. Trần Mặc không nói lời nào. Vừa nãy chiếc xe kia, hắn có thể đoán được là Hắc Ưng. Hắc Ưng đã từng là bộ đội sniper, thuật bắn súng bức vương biển còn muốn chuẩn. Chỉ có Hắc Ưng mới có thể tự tin như vậy một súng thương tổn đến cái này người da trắng hán tử. Hiện tại Hắc Ưng bị quăng rơi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Mặc không để lại dấu vết liếc mắt một cái người da trắng hán tử bên hông mã tấu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang suy nghĩ thoát đi biện pháp. Nếu như mặc nữ không thể xác định vị trí của hắn, mang trí năng người máy lại đây, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thoát đi. Thật bị những người này bắt đi, còn có thể hay không thể trở về đều là một vấn đề. Từ các loại dấu hiệu đến xem, đối phương tuyệt đối không phải muốn tiền đơn giản như vậy. Nhìn thấy Trần Mặc nhắm mắt ánh mắt, Rose muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói ra. Trần Mặc thong dong, làm cho nàng cảm giác được một tia không tầm thường. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, Trần Mặc chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu. Hiện tại hai tay bị ràng buộc ở, có thể duy trì trấn định đã rất tốt. Lắc đầu một cái, Rose càng muốn tin tưởng mình càng nghĩ quá rồi. Khoái thương thủ tình huống thế nào? Chết không được, nhưng tình huống không ổn. Tay phế bỏ, người da trắng hán tử âm thanh suy yếu bên trong mang theo phẫn nộ. Máu tươi đã nhuộm y phục màu đỏ. Sau khi lên thuyền, lại đem viên đạn lấy ra, tăng nhanh tốc độ. Rose căn dặn một tiếng, bắt đầu chú ý phía sau động tĩnh. Còn bao lâu đến chỗ cần đến? Ở Trần Mặc không có bị đưa cách Hoa Hạ trước, nơi này đối với nàng mà nói đều là không an toàn. Hiện tại là Tân Hải thị cảnh sát còn không khóa định vị trí của bọn họ, đang không có khóa chặt bọn họ vị trí trước, chỉ cần đem Trần Mặc đưa đến trên thuyền, hết thảy đều vẫn là an toàn. Đại khái 10 phút, lải nhải thanh niên liếc mắt nhìn hướng dẫn bản đồ nói rằng, tăng nhanh tốc độ, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Rose cau mày nói rằng, Hiện tại Trần Mặc đã ở tại bọn hắn trên xe, nhưng nàng vẫn là rất không yên lòng. Rầm rầm rầm, Rose vừa mới nói xong, động cơ tiếng nổ vang dền liền truyền vào hai trong tai người. Từ xa đến gần, âm thanh này để cho hai người hơi sững sờ, vội vàng hướng mặt sau nhìn sang, chỉ thấy một chiếc màu đỏ siêu xe, chính hướng bọn họ bên này nhanh chóng tới gần. Chẳng lẽ lại cùng lên đến? Lải nhải thanh niên sắc mặt có chút thận trọng, đúng không? Từ trên kính chiếu hậu chú ý siêu xe động tĩnh, nên không phải, khả năng chỉ là đầu đường đua xe người, bọn họ không thể biết chúng ta con đường. Rose chắc chắc lắc đầu, nó muốn vượt qua, làm sao bây giờ? Nhường nó vượt qua đi, xem trước một chút. Rose nắm thật chặt súng trong tay, lải nhải thanh niên cũng giơ tay lên súng. Sự chú ý đều ở siêu xe lên. Lúc này hai người như chim sợ cành cong, như lại xuất hiện Trần Mặc Bảo Tiêu cùng lên đến, tình cảnh của bọn họ liền trở nên rất phiền phức. Đối với mới biết vị trí của bọn họ, liền mang ý nghĩa Tân Hải thị cảnh mới biết vị trí của bọn họ. Nhìn thấy siêu xe từ bên người chảy qua, cũng không có bất kỳ công kích ý tứ, hai người nhất theo tâm thả xuống không ít. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào? Lải nhải thanh niên có chút kỳ quái nói rằng, hắn cảm giác vừa nãy chiếc xe kia, tựa hồ ít một chút cái gì. Nơi nào? Lải nhải thanh niên nhìn về phía trước siêu xe suy tư lên. Bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt, không kịp muốn những chuyện khác, đạp gấp thắng xe, nhường trên xe mấy người toàn bộ đánh vào phía trước trên ghế. Xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Rose sốt sắng lên đến. Đối phương đạp gấp thắng xe, là tới cứu viện. Lải nhải thanh niên nắm chặt tay lái, vừa nãy siêu xe phanh gấp, suýt chút nữa nhường đụng vào hắn đi. Rose liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Mặc, phát hiện Trần Mặc cũng không có dị dạng, liền đem sự chú ý đặt ở phía trước siêu xe lên. Va qua, chấm ngoặc kép, oanh. Rose lời còn chưa nói hết, to lớn tiếng va chạm cùng tiếng thắng xe liền từ phía sau truyền đến. Trên xe mấy người mạnh mẽ đánh vào xe ghế tựa trên lưng. Mặt sau còn có xe. Lải nhải thanh niên liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt hết sức khó coi. Tiền hậu giáp kích, mang ý nghĩa bọn họ xe đã bị khóa chặt. Trên người ngươi còn có định vị trang bị. Rose căm tức Trần Mặc. Hiện tại có xe đuổi tới, mang ý nghĩa vị trí của bọn họ bại lộ. Khả năng duy nhất chính là Trần Mặc trên người có định vị trang bị. Có muốn hay không ta cởi sạch cho ngươi xem? Trần Mặc liếc mắt nhìn phía trước siêu xe, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn biết, Mặc nữ khống chế xe đã đến. Nếu để cho ta phát hiện trên người ngươi còn có định vị trang bị, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đừng tưởng rằng ta không dám động. Chấm ngoặc kép, Rose đưa tay hướng Trần Mặc trên người sờ qua đi. Oanh, Rose nộ không thể tận, lời còn chưa nói hết, phía sau xe lần thứ hai đụng vào, nhường người trong xe tàn nhẫn mà chấn động một hồi. Lải nhải thanh niên thời khắc quan tâm hai chiếc xe động tác. Này hai chiếc xe, phảng phất có tâm linh cảm ứng như thế, vừa vào lùi lại, phối hợp đến phi thường hoàn mỹ, tốc độ tương đồng, đem hắn kẹp ở giữa. Hắn muốn gia tốc phá tan trước xe, hai chiếc xe cùng giải quyết thời điểm gia tốc, phía sau xe sẽ đụng tới, khiến cho hắn giảm tốc độ khống chế xong xe. Hắn một giảm tốc độ chuẩn bị đỉnh thương lượng cửa sau xe, hai chiếc xe đều sẽ theo giảm tốc độ, hoàn toàn tiếp xúc không tới, treo cho hắn muốn thổ huyết. Một mực hắn xe, không có siêu xe tốc độ nhanh, hai chiếc xe lại như hai con sói, tình cờ liền đến cắn một cái, sau đó nhanh chóng đẩy ra, nhường hắn phi thường khó chịu. Mở ổn một điểm, ta giết chết người phía sau. Rose bị đụng phải cả người khó chịu, nắm lên trong tay súng trường, nhắm vào phía sau xe cộ buồng lái. Nhìn thấy không có một bóng người chỗ điều khiển, Rose biến sắc mặt, tựa hồ ý thức được cái gì. Đây là không người lái. Cạc cạc cạc, oanh, Rose mới vừa gọi ra, liền bị bánh xe cùng mặt đất cuồng loạn tiếng ma sát che lấp. Nương theo tiếng va chạm, bên trong xe trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Lải nhải thanh niên mạnh mẽ đánh vào trên tay lái, Hắn không nghĩ tới, phía trước siêu xe lại đột nhiên phanh lại, nhường hắn không ứng phó kịp, đụng vào, mặt sau xe cũng va vào bọn họ xe. Mới vừa duỗi đầu đi ra ngoài, Rose suýt chút nữa không có ở trong đụng chạm ngất đi, cánh tay đánh vào trên cửa sổ xe, trong tay súng trường cũng bị bỏ rơi. Người da trắng hán tử đã vô cùng suy yếu, bị như thế va chạm, một con quấn tới phía trước xe trên ghế, xúc động vết thương trên người, hôn mê. Trần Mặc cũng không nghĩ tới phía trước siêu xe sẽ phanh gấp, nhường bọn họ tông vào đuôi xe, suýt chút nữa từ xe ghế tựa ném tới đầu xe. Cũng còn tốt phản ứng nhanh, thân thể chỉ là đánh vào xe trên ghế dựa, ngồi vững vàng thân thể. Trần Mặc vẫy vẫy say xe đầu, nhìn thấy đồng dạng nằm ở mộng bức trạng thái hai người. Trở tay rút ra người da trắng hán tử phần eo mã tấu, xuyên thẳng bên cạnh trái tim của phụ nữ. Trần Mặc động tác làm liền một mạch, nhường mới từ choáng váng đầu bên trong khôi phục Rose hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng mở cửa xe, thân thể hướng ngửa ra sau, né tránh Trần Mặc công kích. Một đòn không trúng, Trần Mặc trở tay chiêu lộ tia bắp đùi đã đâm đi. Rose không nghĩ tới, Trần Mặc động tác nhanh như vậy, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thấy tình thế không ổn, vội vàng buông ra chống đỡ thân thể hai chân, từ cửa xe bên trong lật cút ra ngoài. Chỗ điều khiển lải nhải thanh niên tỉnh ngộ lại, nắm lên rơi vào trong tay súng. Trần Mặc không dám dừng lại, hai chân dẫm một cái, chiêu lộ tia cửa xe mở ra bên trong nhào đi ra ngoài. U con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.